Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Tôi mới phát hiện ra cái chức năng rất kỳ lạ của cái mic này, đấy là tôi nói thầm thì nó không ghi. Anh em thử xem nha, cái điện thoại của anh em ghé dần và anh em nói thầm, mẹ nó thu nét này nẹt luôn, nhưng mà cái mic này nói thầm nó không thèm có tí ở hữu gì luôn. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn của chúng ta sử dụng cái vạn trúng phấn do đế giả để lại, thì cái này nó phát huy tác dụng rất lớn để cho bọn họ hoàn toàn là giả mạo thành yêu ma. Đặc biệt hơn nữa là Tô Hàn giả mạo vào dòng dõi thánh tộc lại là cái yêu ma đầu rồng, lại bị cái tên Chính Hằng hiểu lầm là đây là cái tộc huyết long đã biến mất rất lâu trong dòng sông lịch sử. Và khả năng sau này thì chúng ta sẽ biết tộc huyết long có quay trở lại hay không, thế nhưng mà tạm thời thì chưa. Và lúc này thì Tô Hàn lại đang đứng ngay ở chỗ cái hố mà dưới có một cái tạo hóa rất lớn. Đại khái là nó có thể mang vào trong vạn thú hà và tạo dựng được tác dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phía dưới là cái gì? Tô Hàn lại hỏi. Chính Hằng lúc này trả lời ngay. Đây là Ngụy Long Xà, là loại thượng thế nhất, là một trong những huyết thú để thủ hộ vạn thú chi nhãn. Nếu như bình thường, địa phương có Ngụy Long Xà thì nhất định sẽ tồn tại Kình Thiên Cự Mãng. Ngụy Long Xà này thì không tính là gì, nhưng mà Kình Thiên Cự Mãng thấp nhất thì cũng là huyết thú cấp 4, mạnh mẽ có thể đạt tới lục giai đỉnh phong. Hơi dừng lại một chút, Chính Hằng cũng không có ý định giấu giếm nữa mà nói tiếp. Sau khi Kình Thiên Cự Mãng đạt tới một trình độ nhất định thì có một tỷ lệ sẽ tiến hóa thành huyết long. Điện hạ là hậu đại của huyết long tộc, hẳn là rõ ràng sự mạnh mẽ của huyết long nhất tộc. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Chính Hằng bỗng nhiên nói, ngươi hy vọng là bản điện tiến vào sau. Trong lòng của Chính Hằng nhảy lên, vội vàng nói, điện hạ đừng hiểu lầm, thuộc hạ chẳng qua chỉ hy vọng điện hạ có thể đạt được vạn thú chi nhãn, lại phối hợp với kim tuyết thánh trúc của ngài, nhất định sẽ ở trong vạn thú hà mà nhất phi trùng thiên. Ở dưới tình huống hắn đã vô duyên cùng với vạn thú chi nhãn, thì đích thực Chính Hằng mong muốn Tô Hàn tiến vào trong cái hố sâu này. Nếu như Tô Hàn thực sự là dòng dõi của huyết long nhất tộc thánh tộc, như vậy thì hắn đã dám hiện thân, trên thân nhất định sẽ tồn tại bảo bối do trưởng bối của huyết long nhất tộc ban tặng. Tuy chỉ có tu vi là nhị huyết yêu quân cảnh, thế nhưng bằng vào những thủ đoạn này, sợ là yêu ma bình thường căn bản không thể làm gì được hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Chính Hằng kiêng kỵ Tô Hàn. Yêu ma nhất tộc ở trong cái trường hợp mà không thể vận dụng yêu hoàng lực lượng thì giữa bọn họ không thể làm gì được nhân tộc. Thế nhưng giữa yêu ma nhất tộc với nhau thì lại không tồn tại quy định này. Mặc dù ở thời điểm hai tộc liên hệ thì yêu ma nhất tộc đã ban bố ra mệnh lệnh đó là tạm thời bỏ qua thù oán cá nhân để toàn lực đối kháng với nhân tộc, không nên tranh chấp nội bộ. Thế nhưng Tô Hàn là huyết long nhất tộc, mà huyết long nhất tộc thì há lại đi quan tâm đến cái quy củ của yêu ma. Thứ hai, Chính Hằng càng vô cùng hy vọng trong cái hố sâu này hoàn toàn chính xác tồn tại huyết long. Hắn nghĩ dùng đến huyết long để nghiệm chứng thân phận của Tô Hàn là một chính sách vô cùng ổn thỏa. Nếu như đối phương chính là huyết long nhất tộc, lại còn là dòng dõi thánh tộc, như vậy thì huyết long ở trong hố sẽ không có làm khó Tô Hàn. So sánh với huyết long nhất tộc, thì Kình Thiên Cự Mãn cho dù có tiến hóa thành huyết long vẫn còn thấp hơn một đầu, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức đi trêu chọc Tô Hàn hay là trêu chọc toàn bộ huyết long tộc. Không cần phải có vạn thú hà, bản điện cũng có thể nhất phi trùng thiên. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, để trong lòng Chính Hằng một lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác thất bại. Các người ở đây chờ, bản điện sẽ tiến vào cái hố không quan trọng này. Tô Hàn quay đầu liếc mắt ra hiệu với đám người Nam Cung Ngọc, sau đó xoay người hướng thẳng vào hố sâu. Thân phận hắn là gì thì chính bản thân hắn rõ ràng nhất. Cho dù thực sự bị những huyết thú dưới đó nhận ra thân phận là nhân tộc, cho dù thực sự có tồn tại huyết long đi chăng nữa, cho dù có là thất giai tương đương với cổ yêu cổ ma thì Tô Hàn cũng chả sợ chút nào. Ít nhất thì hắn giờ phút này không thể biểu hiện ra dáng vẻ lùi bước. Đám người Nam Cung Ngọc mặc dù lo lắng nhưng mà giờ phút này không phải là lúc mở miệng, một khi nói nhiều thì liền sẽ lộ tẩy, chỉ có thể để mặc cho Tô Hàn đi vào hướng hố sâu. Nhưng thời điểm Tô Hàn đứng trong hố sâu lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chính Hằng. Bốn phía bộ lạc gần nhất có cái nào không? Chính Hằng sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ lại hỏi cái này. Bất quá, thoáng qua thôi hắn liền phản ứng lại. Hồi bẩm điện hạ, bốn phía đây thì có không ít bộ lạc cỡ nhỏ ước chừng 10 cái, cỡ trung cũng có 3 cái. Bất quá nơi này, khoảng cách là rất xa. Lực lượng của huyết nguyệt không có buông xuống quá mạnh, cho nên dù là bộ lạc cỡ trung thì cũng chẳng qua là một chút bộ lạc không có lạc ấn mà thôi. Còn bộ lạc cỡ lớn thì một cái cũng không có, gần nhất cũng phải vượt qua cả phạm vi tỷ dặm. Là vậy à? Tô Hàn khẽ nhíu mày có chút bất mãn. Phụ hoàng để cho bản điện ra ngoài rèn luyện, vòn vẹn chỉ cho bản điện một chút huyết thần thạch mà thôi. Để cho bản điện tu vi lăng tăng lên cũng cần một chút thiên tài địa bảo. Tự ta đi tìm thì quá mức lãng phí thời gian. Chẳng thà là đi tìm những bộ lạc này, nhìn xem bên trong có vật phẩm gì thích hợp thì bản điện sẽ mua. Nguyên lai là vậy. Chính Hằng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hắn còn đang nghi ngờ là vì sao Tô Hàn lại hỏi bộ lạc ở bốn phía. Nói tới thiên tài địa bảo thì qua một thời gian ngắn nữa, 13 thành của thần giới sẽ thay phiên cử hành đấu giá hội, hết thảy có 13 chàng đấu giá, mà trong mỗi chàng sẽ tồn tại vô số thiên tài địa bảo. Chính Hằng nói, mà chàng đấu giá cuối cùng cũng là chàng đấu giá thứ 14, chính là do cả 13 thành của thần giới hợp lực đấu giá, có thể xưng là đấu giá hội, tối cường. Lúc đó thiên tài địa bảo bày ra sẽ là vô cùng vô tận, chỉ cần có đầy đủ thần huyết thạch, vậy thì điện hạ có thể đi thử xem. Vậy sao? Tô Hàn thở dài, nghe ý tứ của ngươi thì những cái đấu giá hội này hẳn là không tệ. Đáng tiếc là phụ hoàng chỉ cho ta một chút huyết thần thạch mà thôi. Muốn tham gia những đấu giá hội mà ngươi nói, sợ là không dễ. Nghe thấy lời ấy, Chính Hành không khỏi âm thầm nhíu mày. Đây là ý gì chứ? Khóc lóc với mình là biến tướng của việc đòi huyết thần thạch sao? Hơi trầm ngâm một chút, Chính Hằng nói. Điện hạ nói cũng không sai, nhưng đấu giá hội kia đều phải nghiệm tư mới có thể tiến vào. Muốn tham gia ít nhất phải có số lượng hơn 100 triệu huyết thần thạch. Hơn 100 triệu? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên liền trầm mặc lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Chính Hằng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cắn răng nói. Điện hạ, nếu như ngài thực sự có chỗ khó thì thuộc hạ có thể thỉnh cầu phụ thân ở trong ám ảnh thành cấp cho ngài một chút thần huyết thạch, ngài thấy thế nào? Hắn vốn cho rằng Tô Hàn sẽ thống khoái đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Hơn 100 triệu thần huyết thạch cũng không cần mượn các ngươi. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, ngươi có thần huyết tinh tạp không? Có, Chính Hằng nói, lấy ra đây. Tô Hàn đưa tay. Chính Hằng hơi lưỡng lự, ở trong thần huyết tinh tạp quán có gần 1 tỷ huyết thần thạch. Vị dòng dõi thánh tộc trước mặt này ngay cả 100 triệu cũng không nguyện ý mượn, chẳng lẽ là dự định cưỡng đoạt lấy 1 tỷ huyết thần thạch này của mình sao? Thế nào? Ngươi sợ bản điện đoạt đi thần huyết tinh tạp của ngươi à? Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền đến. Không có. Chính Hằng âm thầm cắn răng, thầm nghĩ ngược lại là ở trên thẻ huyết tinh này còn có thần niệm của mình, dùng tu vi của đối phương chắc không có cách nào đem thần niệm xóa đi, tạm thời cho hắn cũng không sao. Nghĩ tới đây, Chính Hằng liền đem thần huyết tinh tạp của mình ra đưa cho Tô Hàn. Chỉ thấy trong tay Tô Hàn cũng xuất hiện một tấm thần huyết tinh tạp. Cả hai đối ứng với nhau, con mắt của Chính Hằng trừng lớn, nhịp tim đều bắt đầu gia tốc. Con số ở trên thẻ thần huyết tinh tạp đã từ gần 1 tỷ đạt đến 11 ức. Điện hạ, ngài đây là... Chính Hằng ngẩng đầu khó tin nhìn về phía Tô Hàn. Số lượng huyết thần thạch của bản điện mặc dù không nhiều, nhưng mấy trăm ức vẫn là phải có. Hơn 1 ức này coi như là cho ngươi, xem như là trả nhân tình ngươi đã trả lời bản điện những vấn đề này, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì gọi là thả dây dài để câu cá lớn? Cái này chính là như vậy. Đối với người có được tài sản cả 100.000 tỷ như Tô Hàn, tạm thời đưa cho Chính Hằng 1 ức huyết thần thạch căn bản là không quan trọng. Thế nhưng cách làm này lại có thể để cho Chính Hằng càng thêm tín nhiệm chính mình. Có hắn dẫn đầu thì nhắm yêu ma khác sẽ không có tiến hành nghi vấn gì. Thân phận ở dòng dõi huyết long tộc này của mình chỉ sợ sẽ ngồi vững hơn phân nửa. Quả nhiên, Chính Hằng trong lúc há hốc miệng ngây ngốc nhìn Tô Hàn, trong lúc nhất thời không biết nên trao đổi với Tô Hàn như thế nào. Trước lúc đó thì Tô Hàn luôn mồm nói, phụ hoàng hắn chỉ vỏn vẹn đưa cho một chút xíu huyết thần thạch. Dù sao tu vi chỉ có nhị huyết yêu quân, dựa theo suy nghĩ của Chính Hằng, cho dù hắn là dòng dõi huyết long thánh tộc, thì những cường giả của huyết long tộc đó xác thực cũng sẽ không thể cho hắn quá nhiều huyết thần thạch. Lại không nghĩ tới trong nháy mắt này, một chút xíu biến thành mấy trăm ức, một bút số lượng khổng lồ như thế mà bị hắn nói thành một chút xíu sau. Lại nghĩ tới Chính Hằng hắn là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, một trong thiên kiêu siêu cấp của ám ảnh thành, qua nhiều năm như vậy chẳng qua chỉ góp nhặt không đến 1 tỷ huyết thần thạch mà thôi. Mấy trăm ức đối với hắn mà nói chính là bầu trời, chỉ có thể trông thấy mà thèm. Không hổ là dòng dõi của huyết long tộc, Chính Hằng hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Nghi vấn của ta chính là dư thừa. Ngoại trừ là huyết long tộc đã từng tung hoành vô số năm ở yêu ma giới, thì còn có chủng tộc nào có thể tùy tiện cho hậu bối mấy trăm ức huyết tận thạch được. Sợ là... Bọn Trung Lân Hàm Bi, gia sản cũng sẽ không vượt quá 50 ức. Cũng là dòng dõi thánh tộc nhưng mà khác biệt thực sự là quá lớn. Mà chủ yếu nhất là thời điểm Tô Hàn nói tới mấy trăm ức, vẻ mặt lại phi thường bình thản, đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Chính Hằng cảm thấy là số huyết thần thạch trong huyết tinh tạp của Tô Hàn, số lượng không đơn giản là mấy chục tỷ như vậy. Trước đó hắn chẳng qua là kiêng kỵ khí tức của thánh tộc trên người Tô Hàn, giờ phút này hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của huyết long nhất tộc. Những năm đó, huyết long nhất tộc chinh chiến cả tứ giới, vô địch bát phương, tất cả của cải đều bị bọn hắn thu vào trong túi. Nói bọn hắn giàu đến có nữa là vô địch cả thần giới thì không quá đáng. Vỏn vẹn chỉ là tài lực kinh khủng đã từ một mặt nào đó thể hiện ra sự mạnh mẽ của huyết long nhất tộc. Phụ hoàng từng dạy bảo bản điện, đó là không thể thiếu bất luận một cái nhân tình nào. Cũng nên cho thì nên cho, không cần cảm thấy phải không ổn. Hơn nữa, ức huyết thần thạch này, ngươi cứ thu vào là tốt rồi. Bản điện cũng xem như là bù lại cho ngươi cho nó tròn số. Âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền tới. Chính Hằng khom người một cái thật sâu, cùng kính nói. Điện hạ ra tay hảo phóng, thực sự để thuộc hạ khiếp sợ. Đây là truyền âm phủ, mong rằng điện hạ cất kỹ, chờ thời điểm đấu giá hội mở ra, thuộc hạ nhất định sẽ sớm thông chi cho điện hạ. Chắc chắn sẽ dùng lễ nghi cao nhất của ám ảnh thành để tới đón tiếp điện hạ buông xuống. Được, Tô Hàn thu hồi truyền âm phủ, bộ dáng chẳng thèm để ý. Hắn quay đầu đi, không tiếp tục nói thêm gì nữa, thân ảnh trực tiếp nhảy xuống, hố sâu. Điện hạ cẩn thận, Chính Hằng ở phía trên hô lớn. Ở trong thần giới này còn không có cái gì có thể tổn thương bản điện. Âm thanh đạm mạc của Tô Hàn tiến vào trong tai của Chính Hằng. Người sau vẫn luôn đang ngó chừng xuống dưới, thần niệm đi theo Tô Hàn hướng xuống dưới hố sâu. Hắn thấy rõ ràng thời điểm mà Tô Hàn buông xuống trên những con ngụy long xà đó, ngụy long xà lít nha lít nhít ở phía dưới vậy mà toàn bộ run lên, tựa hồ vô cùng e ngại. Trong chớp mắt tiếp theo chúng nó đồng loạt tránh đi, lại hướng phía Tô Hàn hơi cúi đầu, giống như đang cung nghênh vương giả trở về. Đám ngụy long xà này sau khi tránh đi thì có một đạo truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn cũng không chút do dự, một bước tiến vào. Mà thần niệm của Chính Hồng thì cũng bắt đầu từ đây bị chặt đứt trong vô hình. Huyết thú mặc dù cũng thuộc về yêu ma giới, nhưng từ trước tới giờ nó không làm bạn với tộc ta. Đám ngụy long xà này vậy mà lại tránh ra một con đường cho hắn, thoạt nhìn là vô cùng e ngại. Trên trán của Chính Hằng dần có mồ hôi chảy ra. Xem ra, hắn thực sự là người của huyết long tộc không thể nghi ngờ. Hơi chậm ngâm một chút, trong tay hắn có một đạo quang mang nổi lên, theo hắn vung tay dần tan biến giữa hư không. Ở trong quang mang kia, chỉ có một câu thôi, huyết long tộc tái hiện nhân gian. Đám người Nam Cung Ngọc đều nhìn thấy một màn này nhưng lại không hề ngăn cản. Tô Hàn đã làm rất tốt chuẩn bị rồi, để cho bọn hắn chỉ cần chờ đợi ở đây là được. Cùng lúc đó thì ở thượng đẳng tinh vực trong khu ngũ cấp, cửa thành to lớn chẳng biết khi nào đã bị phá hủy thành bột phấn, tường thành bốn phía đều sụp đổ, trang diện thật nhìn là một mảng chật vật, có hàng loạt yêu ma đứng bên ngoài thành, mang theo nụ cười kinh tởm, nhìn vào rất nhiều nhân tộc ở bên trong. Nhân tộc bên trong có tồn tại thiên thần cảnh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thành trì bị phá hủy mà không có biện pháp. Cho đến giờ phút này thì hai tộc liên hệ đã quá 3 năm. Yêu ma mặc dù từng nhóm buông xuống thượng đẳng tinh vực, thế nhưng số lượng tổng thể cũng vượt quá 500 triệu. So sánh với nhân tộc thì số lượng yêu ma đơn giản có thể coi là khủng bố. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới cơ hồ đều là thiên kiêu, cùng với mấy cường giả huyền thần cảnh đi theo bảo hộ. Thế nhưng yêu ma thì không giống. Thiên kiêu cường hãn của bọn hắn cơ hồ không rời khỏi thần giới. Trong 500 triệu yêu ma này, không có một vị nào là dòng dõi tam tộc cả. Người mạnh nhất chỉ là thánh vị yêu ma. Thế nhưng, số lượng yêu ma cơ hồ là khổng lồ. Cường giả tự nhiên cũng vượt xa nhân tộc. Chỉ riêng giờ phút này đứng ngoài thành trong ngàn vạn yêu ma đã có vượt quá một vạn là yêu quân cảnh. Bọn hắn từ khu nhất cấp một đường phá hủy cho đến khu ngũ cấp có thể coi là thế không thể đỡ, không người nào có thể ngăn. Thiên thần cảnh không thể ra tay, huyền thần cảnh cũng chỉ có thể mang đến tác dụng ngăn trở. Đám người như là tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh đều đã tiến vào yêu ma giới tìm tạo hóa và mang đi hàng loạt cao thủ huyền thần cảnh. Có thể nói thời khắc này trong thượng đẳng tinh vực, số lượng cường giả huyền thần cảnh vừa vặn đã xuất hiện một chỗ trống, mà yêu ma nhất tộc thì chui ngay chỗ trống này. Từ khi hai tộc hỗ trợ lẫn nhau để tiến vào địa bàn của đối phương, các thế lực lớn của nhân tộc liền tiến hành chỉnh hợp, từ đó co vào trong phạm vi thế lực của mình. Có thể không hiện thân thì sẽ không hiện thân. Yêu ma mặc dù không cách nào đánh giết nhân tộc nhưng có thể phá hủy kiến trúc thành trì. Bọn chúng dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. U lục cấp và thất cấp bọn hắn tạm thời chưa đặt chân tới, nhưng mà khu ngũ cấp và ngũ cấp trở xuống thì đã bị dẫm đạp cho khắp nơi bừa bộn. Lại không nói tới dòng dõi tam tộc, chỉ riêng thánh vị yêu ma đã vô cùng mạnh mẽ. Một ít yêu ma ở vào thánh vị đỉnh phong, thậm chí là có thể so với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Ở dưới loại tình huống này, thiên thần cảnh lại không thể ra tay, vậy thì lấy cái gì mà phản kháng? Hô! Tiếng gió thổi tới, phất lên trò bụi đầy trời. Nhân tộc và yêu ma đối mặt, một bên thì sắc mặt xanh mét, một bên thì trào phúng xem thường. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc vẫn như trước là cái bọn phế vật. Các ngươi bây giờ chỉ dám co đầu rút cổ dưới màn sáng này rồi sao? Thành trì của các ngươi cũng đều bị phá hủy rồi. Một người ra, giao chiến cùng với tộc ta, chỉ cần thắng, vậy thì chúng ta lập tức rút khỏi nơi này, như thế nào? Như vậy mà cũng không dám sao? Đây chính là ranh giới cuối cùng của tộc ta, thực sự đúng là một đám phế vật mà. Rất nhiều yêu ma mở miệng, mang theo vô tận đùa cợt và mỉa mai, thậm chí có yêu ma đều hướng nhân tộc làm mộng tác là nôn mửa, đi tiểu. Một màn ác tâm này để cho con người nhân tộc đỏ lên, hốc mắt trừng như muốn nứt cả ra, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác là không dám. Lấy tới đây, thời khắc này một đầu yêu ma đầu hiêu bỗng nhiên phất tay, trên người hắn có bao quanh 7 đạo khí huyết, mỗi đạo đều cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên là thánh vị yêu ma có tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong. Dán phất tay thì có một đội yêu ma đi tới, trong tay mỗi con yêu ma đều nắm một người, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ. Chẳng qua là một tiểu đội 10 người cũng chỉ bắt tới 10 cái nhân tộc. Nhưng nhân tộc bị bắt này tất cả sắc mặt trắng bệch, trên thân không có khí tức của tu sĩ, tu vi của bọn hắn thời khắc bị bắt đã bị phế sạch. Các người không dám ra sao? Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian. Yêu ma đầu hiêu này chộp về phía sau, lập tức có một lão giả bị hắn nắm vào trong tay. Trơ mắt nhìn đồng tộc bị tàn sát, các người sẽ có cảm giác gì? Có phải là hết sức hưng phấn hay không? Hương vị máu của nhân tộc thực sự là rất tốt. Soạt. Vừa nói xong thì yêu ma đầu yêu đột nhiên ra tay, trực tiếp xé xuống cánh tay của lão giả. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển khắp bốn phía, giống như vang lên trong linh hồn của vô số nhân tộc. Không có lực lượng tu vi chống đỡ, cảm giác đau nhức trên người lão giả này càng thêm mãnh liệt. Đốn mặt, tạp chủng, yêu ma nhất tộc các ngươi quả nhiên đều là đám tạp chủng, thả bọn hắn ra. Đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao? Nếu như cường giả nhân tộc ta cũng tàn sát yêu ma các ngươi như vậy, thì các ngươi sẽ có cảm thụ gì? Cái đổ đáng chết này. Người trong thành trì trước kia còn có thể nhẫn nhịn không nói lời nào, nhưng giờ phút này thực sự là nhịn không được. Cho dù bọn hắn căn bản không có nhận biết đám người lão giả kia, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, nhìn đồng tộc bị tàn sát thì trái tim vẫn đau như dao cắt. Soạt. Nhưng mà yêu ma đầu hiêu trong lúc cười lạnh là một lần nữa ra tay, đem một cánh tay khác của lão giả lại xé xuống. Lần này lão giả không có kêu thảm mà thề lường quát ẩm lên. Đổ tạp chủng xúc sinh, các ngươi có bản lĩnh thì giết lão phu đi. Lão phu cho dù làm quỷ cũng sẽ nguyền rủa các người chết không yên lành, vĩnh thế không được luân hồi. Bá. Yêu ma đầu hiêu trực tiếp vả một bạt tai, bằng mắt thường có thể thấy khuôn mặt của lão giả vậy mà lún xuống, rõ ràng dưới một tát này xương cốt cũng bị đánh nát. Một cái phế vật không có tu vi mà thôi, có tư cách gì ở đây kêu gào với ta? Yêu ma đầu hiêu này cười lạnh, tựa hồ đã mất kiên trì trên người lão giả này, bụp một tiếng đem hắn bóp nát. Xương máu tràn ngập bốn phía, yêu ma đầu hiêu lại phất tay, cố ý để cho xương máu bay vào màn sáng để cho nhân tộc có thể ngửi được. Mùi vị thế nào? Rất không tệ phải không? Sau khi cười to, yêu ma đầu hiêu lần nữa phất tay lại tóm thấy một người. Lần này chỉ là một nữ hài nhi khoảng 7-8 tuổi. Trong đôi mắt to của nữ hài mang theo lợi quang, có thể thấy được sự hoảng sợ trong đó. Nhưng mà nàng nỗ lực cắn môi, cho dù thân thể không ngừng run rẩy, nhưng như cũ không phát ra bất kỳ một lời cầu xin tha thứ nào. Chà chà, thời điểm bắt được nàng, nàng còn đang trắc nghiệm từ chất tu luyện, có vẻ như là rất không tệ. Đáng tiếc là nếu như nàng về sau tu luyện, hẳn cũng có thể đạt tới cấp bậc như bọn phế vật các ngươi. Bất quá cũng không có ý tứ gì, cho dù là đạt tới loại cảnh giới này thì như trước vẫn là phế vật mà thôi, cùng các ngươi có chênh lệch nào đâu. Tiếng nói vừa ra, Yêu ma đầu hươu đem nữ hải tử vồ tới. Hắn nắm tóc người sau, sau đó hướng người trong thành trì cười gằn. Ta nên xé cánh tay nào của nàng thì tốt đây, hay là bẻ cái chân thì tốt hơn, hay là nói trực tiếp vặt luôn cái đầu xuống. Nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Có tiếng giống giận dữ từ trong thành trì truyền ra. Đó là một gã đàn ông độ tuổi trung niên, hai con ngươi đỏ hồng. Thời điểm gào thét, thân ảnh lấp lánh vọt ra màn sáng. Trên mi tâm của hắn cũng có 7 ngôi sao màu xanh lập lòe, hiển nhiên tu vi đỉnh phong huyền thần cảnh. Thế nhưng đối mặt với nhiều yêu ma như vậy, hắn cho dù có là huyền thần cảnh đỉnh phong thì có lợi ích gì? Nhưng hắn giờ khắc này thực sự nhịn không được. Yêu ma nhất tộc cực kỳ tàn ác, ngay cả một đứa bé cũng muốn tra tấn như vậy. Nếu cứ trợ mắt mà nhìn, vậy thì lương tâm của hắn vĩnh viễn sẽ phải tiếp nhận dày vò. Con đường tu luyện của hắn cũng bởi vậy mà chặt đứt. Thúc thúc, đừng đi ra, ta không sợ. Âm thanh trong veo của nữ hải tử truyền tới, thân thể của nam tử trung niên chấn động, đôi mắt càng thêm huyết hồng. Ngay cả một đứa bé cũng đều không sợ hãi, huống chi là hắn. Con đường của ta, chính khí hạo đáng. Hắn lớn tiếng nói, cùng với uất ức sống tạm thì không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết đi. Theo tiếng nói hạ xuống, hắn đã đi tới trước màn sáng, nhưng mà ngay thời khắc hắn muốn lao ra, soạt một tiếng, có một bàn tay bỗng nhiên nhô ra ở bên cạnh yêu ma đầu hươu. Tại thời điểm mà yêu ma đầu hươu hoàn toàn không cách nào phản ứng, đã đem cánh tay quán chộp được, sau đó hung hành bóp mặn, răng rắc. Âm thanh xương cốt vỡ vụn rõ ràng truyền đến từ cổ tay của con yêu ma đầu hươu. Cánh tay hắn bắt lấy tiểu nữ hải nhịn không được mà buông ra, lại phát ra một tiếng kêu thống khổ và phẫn nộ. A, oanh một tiếng, có lực lượng tu vi từ cổ tay truyền đến, trong nháy mắt chấn động toàn bộ cánh tay của yêu ma đầu hươu. Có thể thấy rõ cánh tay kia hoàn toàn nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Yêu ma đầu hươu sắc mặt đại biến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, phốc, tay hóa đao trực tiếp cắt ngay bả vai, tránh cho cỗ lực lượng tu vi kia lan tràn đến chỗ khác trên cơ thể. Hết thảy đều phát sinh ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những yêu ma khác giờ phút này mới phản ứng lại, mà người đột ngột xuất hiện kia, thân ảnh cũng đã hiện lên trước mắt của nhân tộc và đám yêu ma. Đây cũng là một nam tử trẻ tuổi, nhưng bộ dáng cực kỳ lạ lẫm, toàn thân trên dưới đều mặc đồ đen, sợi tóc phiêu tán càng thêm phụ trợ cho khuôn mặt băng lãnh, để cho cả người hắn tràn ngập một cỗ khí tức lãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng đem tiểu nữ hài đặt trước màn sáng. Nam tử trung niên lập tức đem nữ hài tử kia kéo vào trong màn sáng. Sống sót cho tốt. Thời điểm nhìn về phía nữ hài tử, khuôn mặt lạnh lẽo của nam tử trẻ tuổi lộ ra một nét nhu hòa. Đại ca ca, người không muốn qua đây sao? Mau vào đi. Tiểu nữ hài gấp giọng nói. Nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu, nhìn cho kỹ. Ca ca sẽ giết sạch bọn yêu ma này. Sau khi nói xong một lời nhu hòa, thì khuôn mặt hắn lại tràn đầy lạnh lẽo và sát cơ. Chỉ bằng ngươi. Lúc này âm thanh tức giận của yêu ma đầu hươu truyền đến. Nam tử trẻ tuổi quay đầu lại, trong tay có một dạng vật phẩm dần dần hiện ra. Đó là một cái ấm màu xanh đậm. Ở phía dưới cái ấm thực sự là rất ngay ngắn, nhưng từ trung tâm của ấm cho đến chóp trên, nó lại là hình dạng của một tòa tiểu tháp. Thân ấm này chỉ cao khoảng 1 mét, nhưng lại có quang thải lập lòe, có một cỗ khí tức khó hiểu từ bên trong truyền ra, giống như là làm rung động linh hồn, để cho đồng tử của rất nhiều yêu ma đều co rút lại một chút. Đó là cái gì? Yêu ma đầu hươu nhíu mày. Nam tử trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng. Luyện yêu hồ, đã từng nghe nói qua chưa? Cái gì? Tiếng kinh hô bỗng nhiên chuyển ra, không phải tới từ yêu ma đầu hươu, mà đến từ rất nhiều nhân tộc ở thành trì phía sau. Một trong thượng cổ thập đại thần khí, luyện yêu hồ. Trước đó nam tử trung niên muốn cứu nữ hải tử kia cũng há hốc miệng, không thể tin được. Hắn gần như cả lăm mà hỏi, người là ai? Ta gọi là Tô Nhất. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Hắn đập một phát vào mi tâm, trên cái trán trơn bóng của hắn vậy mà xuất hiện 7 ngôi sao màu xanh, cũng là huyền thần cảnh đỉnh phong. Cái này, nhìn một màn này rất nhiều nhân tộc lần nữa lâm vào khiếp sợ, ở trong đầu bọn hắn chỉ có một ý nghĩ thôi, đây là người có thể xác và võ đạo song tu. Nếu như vỏn vẹn là tu sĩ võ đạo, vậy thì thời điểm huyền thần cảnh chắc chắn là vô phương ẩn giấu sao trời chỗ mi tâm. Nhưng nếu là ở đồng cấp bậc nhưng thuộc về thể tu thì lại có thể làm được một màn này. Mi tâm của thể tu vốn không có tồn tại sao trời. Chỉ cần không bày ra tu vi võ đạo, vậy thì sao trời mi tâm sẽ không xuất hiện. Trước đó những người nhân tộc này còn đang nghi ngờ là vì sao nam tử trẻ tuổi này rõ ràng đã thi triển lực lượng tu vi, nhưng mi tâm lại không có sao trời. Dù sao thì đó là sự tình mà chỉ có cổ thần cảnh mới có thể làm được. Không nghĩ tới là hắn lại là một người thể xác và võ đạo song tu. Tại thời điểm mà nhân tộc khiếp sợ thì tu vi lực lượng của Tô Nhất liền quán chú và luyện yêu hồ. Sắc mặt của hắn cấp tốc tái đi. Rõ ràng là cho dù luyện yêu hồ đã nhận chủ, hắn có khả năng thể hiện và thi triển ra một bộ phận uy lực, nhưng mà bởi vì tu vi quá thấp cho nên tiêu hao vẫn như cũ là cực kỳ to lớn. Thu. Một đoạn thời khắc thì ánh mắt của Tô Nhất lấp lóe, trong tiếng quát to có hấp lực thao thiên từ trong luyện yêu hồ chuyển ra. Cỗ hấp lực kia phảng phất như hóa thành thực chất, để cho hư không bốn phía trực tiếp tan ra, không gian hóa thành mảnh vỡ đều bị luyện yêu hồ hút vào. Mà coi như các chủng loại yêu ma như là đầu hiêu lúc này sắc mặt cũng đại biến, bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy giống như bị rút ra vậy. Sau đó thì chính là huyết khí bên ngoài cơ thể cùng với huyết mạch chi lực trong cơ thể hết thảy đều bị cưỡng chế rút đi. Lấy yêu ma đầu hiêu làm trung tâm, cả trăm vạn yêu ma bốn phía đều kịch liệt giằng co. Thế nhưng loại dãy ruộng này căn bản là vô dụng. Bằng mắt thường có thể thấy được là thân thể quán đang dần bay lên hướng về phía luyện yêu hồ. Càng tiếp cận với luyện yêu hồ, hình thể của bọn hắn càng nhỏ lại, đến cuối cùng phảng phất như biến thành từng con kiến bị luyện yêu hồ thôn phệ. Hết thảy ngàn vạn yêu ma lúc này đã bị rút đi trọn vẹn là 1/10. Luyện yêu hồ có thể luyện hóa vạn vật, đối với yêu ma nhất tộc các người mà nói tựa hồ là nơi đi tốt nhất. Tô Nhất cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng hóa thành một đạo hào quang tiến nhập vào trong luyện yêu hồ. Hấp lực tan đi, luyện yêu hồ đậy nắp lại, lẳng lặng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoại trừ trăm vạn yêu ma đã tan biến đi cùng với hư không bên ngoài bị phá toái thì tựa hồ hết thảy chưa từng xảy ra chuyện gì. Đáng chết, có yêu ma vẻ mặt biến đổi mà gào thét, triển khai lực lượng khí huyết xông thẳng lên hư không muốn oanh kích vào luyện yêu hồ. Nhưng công kích của hắn thời điểm tiếp xúc với luyện yêu hồ không có khả năng đánh vỡ, ngược lại còn bị luyện yêu hồ dung nhập vào trong đó. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, một cỗ công kích cự đại tràn ngập khí tức khí huyết đột nhiên từ trong luyện yêu hồ bắn ngược ra, tốc độ nhanh đến cực hạn so với thời điểm yêu ma kỳ thi triển công kích thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sao? Đồng tử của yêu ma này co lại lập tức muốn rút lui, thế nhưng tốc độ công kích quá nhanh, hắn căn bản vô phương rời khỏi khoảng cách công kích, rơi vào đường cùng. Hắn ở bên ngoài cơ thể bố trí xuống một chút phòng ngự, mà công kích kia lực phản chấn lúc này cũng bắn tới. Ầm một tiếng, nương theo tiếng vang trầm đục, bên ngoài cơ thể của yêu ma này tất cả phòng ngự đều bị oanh phá. Hắn mặc dù không chết nhưng phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương ngực hõm sâu, thân ảnh bay vọt ra ngoài. Siêu một tiếng, có yêu ma xông lên tiếp được hắn. Thời điểm lại nhìn về phía luyện yêu hồ thì đã tràn ngập vẻ kiêng dè. Vật này rất quỷ dị, làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ chờ mắt nhìn Lộc Dã bị cắn nuốt sao? Cùng nhau ra tay, nhìn xem có thể đem nó đập tan hay không. Đúng vậy, vật này coi như có mạnh nữa thì cái gọi là gia hỏa, gọi là Tô Nhất kia bất quá chỉ có tu vi huyền thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể chịu nổi nhiều yêu ma công kích như vậy. Qua mấy giây, 900 vạn yêu ma còn lại đã thương lượng xong đối sách. Bọn hắn đồng thời bay lên, đem luyện yêu hồ bao phủ khu vực trung tâm. Sau đó thì khí huyết chi lực phun trào trong tiếng hét to, không hẹn mà cùng nhau ra tay. Ầm. Vô tận công kích mang theo đủ các loại ánh sáng và uy áp, giống như muốn đem cả thiên địa đều đánh nát, hướng luyện yêu hồ công kích tới. Trong thành trì bên dưới có rất nhiều nhân tộc, trên mặt cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Nhất đã thể hiện ra thực lực rất mạnh, là người có võ đạo và thể xác đồng tu, sợ là đã là tồn tại đỉnh phong ở dưới thiên thần cảnh, ngay cả nửa bước thiên thần cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cuối cùng chưa có đạt tới thiên thần cảnh, có gần 1 vạn yêu quân cảnh đồng thời công kích, lại cộng thêm nhiều yêu tướng cảnh và yêu ma khác như vậy, cho dù là dùng chiến thuật biển người cũng đủ đem hắn chất chồng đến chết. Cho dù luyện yêu hồ là một trong thượng cổ thập đại thần khí, thế nhưng trở ngại tu vi, Tô Nhất không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhiều yêu ma như vậy cùng nhau ra tay, hắn có thể ngăn cản được sao? Chúng ta cũng đi. Nam tử trung niên kia đặt nữ hài tử qua một bên, trầm giọng nói. Sĩ có thể sát bất khả nhục, một mình hắn có thể chống lại cả ngàn vạn yêu ma, chúng ta há có thể chỉ đứng đây mà xem. Đúng vậy, cùng nhau ra tay, giết sạch cái lũ yêu ma đáng chết này. Đã có không ít người đứng dậy, muốn cùng với nam tử trung niên cùng nhau xông ra. Thế nhưng còn chưa đợi bọn hắn triệt để rời khỏi màn sáng, thì phía trên lại có kinh biến xuất hiện. Soạt một tiếng, nguyên bản là luyện yêu hồ chỉ cao có 1 thước, lúc này đột nhiên phình lên 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét. Cao đến trọn vẹn vạn mét thì nó đã phảng phất như biến thành một tòa tháp cao đỉnh thiên lập địa, để cho trái tim của 900 vạn yêu ma đều hung hăng nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, ở trên luyện yêu hồ, giống như là mở ra một cái miệng rộng như cái động không đáy. Nó đem công kích của 900 vạn yêu ma kia tất cả đều hút vào. Trong chớp mắt này, 900 vạn yêu ma đồng thời sửng sốt. Vừa rồi tiếng nổ còn quanh quẩn hư không, nhưng lúc này mọi thứ yên tĩnh trở lại. Sau đó có một cỗ cảm giác nguy hiểm thao thiên đột nhiên bùng nổ trong lòng bọn hắn. Mà cảm giác nguy hiểm này xuất phát từ luyện yêu hồ. Chạy trốn. Đây là thời điểm đối diện với cảm giác nguy cơ, biểu hiện trực quan nhất. Đi. Lúc này có yêu ma dùng khí huyết chi lực gào to, âm thanh chuyển khắp bốn phía, để cho cả 900 vạn yêu ma đều nghe thấy rõ ràng. Sưu. Cũng không nói nhảm một lời, hết thảy đám yêu ma trong lúc sợ vỡ mật, liền hướng bốn phương tám hướng đào tẩu mà đi. Cũng vào thời khắc này, oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền kinh khủng, giống như làm cả bầu trời cũng vỡ nát, xé rách cả thiên địa, muốn phá hủy toàn bộ thế giới truyền ra. Hào quang kinh người vô cùng chói mắt, khiến cho đám nhân tộc đang nhìn chằm chằm vào luyện yêu hồ phải híp mắt lại. Bọn hắn thấy được rõ ràng là có một đạo gợn sóng tràn ngập hương vị của máu huyết đỏ như máu từ trong luyện yêu hồ lan tràn ra, gần như chỉ trong nháy mắt nó đã khuếch tán ra cả vạn dặm. Hàng loạt yêu va tu vi thấp căn bản không kịp tránh, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị gợn sóng quét qua, thân ảnh của bọn chúng trực tiếp yên diệt trong gợn sóng. Trước khi chết, bọn chúng thấy được rõ ràng màu sắc của gợn sóng này chính là khí huyết độc hữu đỏ như máu, chỉ thuộc về yêu ma nhất tộc. Ông hư không chấn động. Ban đầu thì Tô Nhất chỉ có tu vi đỉnh phong huyền thần cảnh, nhưng gần này chỗ gợn sóng lướt qua, tất cả hư không đều hóa thành đen kịt. 900 vạn yêu ma nhiều lắm chỉ chạy được 1/3, còn lại 2/3 đều yên diệt trong gợn sóng. Hô. Cho đến khi gợn sóng tiêu tán, đám yêu ma kia mới dám quay đầu. Giờ phút này, thời điểm lại nhìn về phía luyện yêu hồ, trong hai con ngươi của bọn hắn tràn ngập vẻ kinh hãi vô tận. Đây rốt cuộc là vật gì? Quá mạnh rồi, vật này quá mạnh. Đây căn bản cũng không phải là cái lúc vừa mới khởi động, mà vật này nó tự động phát động công kích cắn ngược chúng ta. Hắn đến cùng là ai? Vì sao lại có tư cách sở hữu thần vật bực này? Ở trên bảng săn giết nhân tộc căn bản đâu có tên của hắn đâu. Đúng vậy, người này thể xác và võ đạo đồng tu, vô luận là tiềm lực hay thực lực đều xứng phải xếp hàng đầu trên bảng săn giết nhân tộc. Nhưng vì sao? Không, các người xem, trên bảng săn giết nhân tộc đã có tên của hắn. Yêu ma cuối cùng mở miệng, làm hết thảy yêu ma đều mở ra bảng săn giết nhân tộc. Cái tên của Tô Nhất bất ngờ treo trong đó, bài danh thứ 6. T. Bảng danh sách săn giết nhân tộc hoàn toàn chính xác thay đổi rất nhanh. Rõ ràng là cường giả cao cấp của đám yêu ma thường thường là quan sát tình huống và liên hệ với yêu ma bên thượng đẳng tinh vực. Thời điểm thấy được bài danh của Tô Nhất, hết thảy yêu ma đều hít vào một hơi khí lạnh. Từ lúc yên lặng vô danh cho đến thăng lên trình độ top 6 ư? Đó là bởi vì bản thân hắn rất mạnh, hay là bởi vì luyện yêu hồ, hoặc là nói cả hai? Đi. Cơ hồ không chút do dự, sau khi bảng săn giết nhân tộc được cập nhật, những yêu ma còn sống sót lập tức rời khỏi nơi này. Mà nhân tộc ở trong thành trì phía dưới giờ phút này cũng đang nhìn lên bảng săn giết nhân tộc. Cái tên xếp hạng thứ 6 kia làm bọn họ kinh ngạc đến ngẩn người. Ở trên hư không, luyện yêu hồ dần co lại, cuối cùng lại biến thành cỡ khoảng 1 mét. 3 ngày sau, có một đạo quang mang từ trong luyện yêu hồ bay ra, hóa thành một đạo thân ảnh, chính là Tô Nhất. Ở trên mi tâm quán vẫn như trước là 7 ngôi sao màu xanh, chẳng qua là màu sắc của ngôi sao đã dần chuyển về phía màu đen mà xuất phát, nó so với trước càng thêm nồng đậm. Hết thảy nhân tộc thế cảnh này đều biết đây là biểu hiện của nửa bước thiên thần cảnh. Hắn hấp thu khí huyết tinh hoa của đám yêu ma sau. Vỏn vẹn chỉ là 3 ngày, không hổ là một trong thượng cổ thập đại thần khí, luyện yêu hồ. Nhân tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một vị tuyệt thế thiên kiêu. Ở trong rất nhiều tiếng hoan hô, Tô Nhất quét mắt nhìn đám nhân tộc này, hắn hơi hé miệng. Nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là Ngạc Thần Tông. Đúng vậy, nam tử trung niên kia gật đầu, mơ hồ có chút hưng phấn. Lại nghe Tô Nhất nói, các ngươi hiện tại vẫn là trung lập, nhưng trong lòng đã khuynh hướng theo đám liên minh thiên kiêu. Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất đừng đối nghịch cùng với chủ nhân, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Nghe thấy lời này, ánh mắt mọi người đều khẽ nhăn lại, bởi vì Tô Nhất nói một chút cũng không sai. Ngạc Thần Tông mặc dù là một thế lực ở khu ngũ cấp, thế nhưng ở trong tông môn có vượt quá 70% số người dự định là sẽ duy trì cho liên minh thiên kiêu. Chủ nhân đang ở trong yêu ma giới, liều mạng để mà chém giết, mặc kệ là gián tiếp hay trực tiếp thì đều đang cống hiến lực lượng quán cho nhân tộc. Nếu như các ngươi lúc này vẫn như cũ, chỉ nghĩ đến như thế nào mà nhắm vào hắn, vậy sẽ làm trái tim hắn băng giá. Tô Nhất lại nói, chủ nhân của các hạ, chẳng lẽ nam tử trung niên kia do dự rồi mở miệng, chính là vị mà ngươi nghĩ. Tô Nhất nhàn nhạt mở miệng, sau đó thu hồi luyện yêu hổ rồi tan biến giữa hư không. Có âm thanh từ trong miệng quán chậm rãi chuyển ra, cũng không biết là tự nói với mình hay là nói cho những người kia nghe. Chủ nhân, còn nhớ rõ điếm tiểu nhị ở trung đẳng tinh vực hay không? Ngài khẳng định đã quên ta từ lâu, nhưng ta thì luôn nhớ kỹ về ngài. Con đường hướng tới tu luyện của ta, không có gia thế, không có bối cảnh, cũng không có tư chất mạnh mẽ gì cả. Ta vốn cho rằng mình sẽ luôn ở trong cái khách sạn đó, mỗi ngày khúm núm với khách nhân, rồi hâm mộ nhìn bọn họ ăn uống, nghe bọn họ kể chuyện về sự tỉnh tu luyện. Cũng là ngài đã cho ta côn bằng thánh thể, mới để cho ta có dũng khí rời khỏi khách sạn đó. Có lẽ đối với ngài mà nói, đó chẳng qua là hứng thú tiện tay, nhưng đối với ta, nó lại là tri ân suốt đời. Quen biết ngài mới để ta có được khí vận gia thân, có thể để cho ta đạt được luyện yêu hồ, để cho ta có tư cách tu luyện võ đạo và thể xác. Ta vẫn còn nhớ tên của ta, nhưng ở trước mặt ngài, ta gọi là Tô Nhất. Ngài buông xuống yêu ma giới để huyết chiến với bọn hỗn tạp kia, vậy thì thượng đẳng tinh vực này sẽ do Tô Nhất ta giúp ngài thủ hộ. Chủ nhân, Tô Nhất sẽ đợi ngài Khải Hoàn trở về. Lúc này ở dưới hố sâu của yêu ma giới, sau khi xuyên qua một đạo truyền tống trận, Tô Hàn đã đi vào đây 3 ngày. Nơi này phảng phất như thế ngoại đảo nguyên, hoàn toàn khác biệt với yêu ma giới. Có hoa tươi 7 màu, có cỏ xanh rồi lại có những dòng suối, dốc rách, cũng có những hồ nước lăn tăn. Cúi đầu nhìn lại có tiểu thú thỉnh thoảng chạy qua, trên người Tô Hàn tựa hồ có khí tức để cho chúng nó thân cận. Nó thường xuyên đùa giỡn tới bên cạnh Tô Hàn. Thời điểm ngẩng đầu thì có rất nhiều phi điểu lướt qua. Thời điểm qua đỉnh đầu Tô Hàn cũng sẽ chuyển ra tiếng hí tựa hồ như chào hỏi. Thế nhưng mà phong cảnh tươi đẹp đến đâu thì sau khi nhìn 3 ngày Tô Hàn cũng phát chán. Hắn khẽ nhíu mày, thân ảnh lướt qua trên hồ nước. Kim Tuyết Thánh Trúc im lặng 3 ngày, cuối cùng vào thời khắc này lại xuất hiện động tĩnh. Soạt, tựa hồ trên lá trúc màu vàng kim run rẩy hóa thành một con bướm, rồi hướng một tòa núi lớn xa xa mà bay đi. Sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cái gọi là vạn thú chi nhãn hẳn chính là chỗ này. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, cái phần truyện này thì mình sẽ up rất sớm, nhưng phần còn lại thì có lẽ up rất muộn hoặc là up về ngày đúng rồi, up rất muộn hoặc up vào ngày hôm sau, tại vì hôm nay là mình có việc phải lên Hà Nội anh em nhé. Cho nên là tạm biệt mọi người, hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ. Bye bye.